có thế lực vẫn ẩn nhẫn chờ cơ hội. Ở dưới sự mê hoặc của tiền tài và quyền lực, bọn họ sẽ không biết cái gì gọi là sợ. Đồng thời, còn có rất nhiều sơn tặc, thổ phỉ, lính đánh thuê, đoàn săn ma đi ra. Dù sao, hiện tại bất kỳ ai cũng không có tâm tư để ý tới bọn họ. Bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Toàn bộ đế quốc ma pháp hiện tại loạn thành như vậy, gần như chỉ một ngày đêm đã biến hóa. Không quan tâm tới những thượng vàng há cám như vậy, thế lực mạnh nhất cơ bản có thể chia làm cổ duệ, hoàng tộc ma pháp. Phía bắc có băng tuyết ma vương, phía đông có gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, phía tây nam quân đoàn ma pháp Đặc Hải Tư và các thần điện nguyên tố ma pháp. Trong các thần điện nguyên tố có thần điện theo quang minh thần điện, có thần điện theo hắc ám thần điện, có thần điện lại theo phái bảo vệ hoàng tộc. Có các thần điện còn lại là đang yên lặng quan sát tình thế. Hơn nữa, thế lực các hoàng tử hoàng tộc ma pháp có vẻ như cũng dục dịch. Bọn họ cũng muốn làm ma pháp đại đế. Nói cách khác, dưới tình huống kẻ địch cả trong lẫn ngoài, thế lực hoàng tộc ma pháp này hiện tại cũng không đủ vững chắc. A, băng tuyết ma vương trên thực tế cũng là người của hoàng tộc, nhưng bởi vì thế lực cường đại, đã không có người nào xem hắn là người của phái hoàng tộc nữa. Đế quốc ma pháp đã như vậy, bách tính bình dân có thể an tâm sinh sống mới là lạ. Ngọc đại soái, rốt cuộc lúc nào đại đế và thần trưởng lão các tộc mới có thể đi ra? Cứ điểm thần vu, bách tộc Nguyệt Cổ có chút lo lắng hỏi. Bởi vì Vu Nhai và các thần trưởng lão đã rất lâu không đi ra, làm cho bọn họ cũng có chút quân tâm bất ổn. Ban đầu thật ra không có gì, nhưng đã tròn nửa năm trôi qua, vẫn không thấy bất kỳ hình bóng nào của Vu Nhai đại đế và các thần trưởng lão. Xung quanh thú đằng vương thành vẫn là cấm địa, không có cách nào tiến vào. Ngươi bảo bọn họ làm sao an tâm được? Bình tĩnh chờ đi. Sở dĩ đại đế còn chưa ra khẳng định có nguyên nhân của hắn. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ bây giờ Vu Nhai đại đế và các thần trưởng lão đều đang tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1544, nửa năm chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, sợ rằng thực lực sẽ cường đại hơn trước đây rất nhiều. Nói không chừng sẽ trở thành tồn tại kinh thiên động địa. Ngọc Vấn Hiền chậm rãi nói, nửa năm chiến tranh đã rèn luyện, mài đi chút non nớt cuối cùng của hắn. Lúc này hắn đang cầm các loại báo cáo của các thám tử từ phía bên đế quốc ma pháp truyền tới, đang không ngừng phân tích. Khi nói chuyện, hắn tự nhiên lộ ra một chút uy nghiêm của người thượng vị, đồng thời còn có cảm giác tràn ngập tự tin và chút tang thương. Danh tiếng của Ngọc Vấn Hiền cũng nổi tiếng ở đại lục thần huyền. Trong nửa năm khi Vu Nhai, liên minh bách tộc gần như dựa vào hắn mới chống đỡ được. Không chỉ chống đỡ được, hắn vốn lùi đến tuyến phòng ngự thứ hai, trải qua nửa năm chiến đấu kịch liệt, lại một lần nữa đoạt lại tuyến phòng ngự thứ nhất. Thậm chí ở trên tuyến phòng ngự thứ nhất thành lập thầy cúng tất yếu, là dùng người của gia tộc Vu. Lúc đó, ở trong tay hắn không có cấp thần tướng. Bách tộc trước đó cũng là một đám ô hợp, vô cùng hỗn loạn. Cho dù liên kết với nhau, nhưng vẫn tồn tại các mâu thuẫn giữa các loại chủng tộc. Chỉ có điều Ngọc Vấn Hiền dựa vào chính đám ô hợp này, đã đánh khiến thiên tài cổ duệ Lam Thương Tử không còn cách nào khác. 3 tháng trước còn bị Lam Thương Tử đánh ép, nhưng sau 3 tháng lại đánh ngược qua, đã từ từ chiếm được ưu thế. Hiện tại, trong tay hắn đã có cấp thần tướng. Thế lực lớn như vậy, giành thắng lợi qua từng trận. Lại thêm uy danh của Vu Nhai ngăn cản được 7 kiếm kinh thiên nhất kiếm, cộng thêm mượn kiếm huynh vốn là người của nghiệp đoàn Lữ Giả, dĩ nhiên sẽ có cấp thần tướng tới. Chỉ có điều không nhiều lắm, có thể có biện pháp nào chứ? Ta cũng không biết Vu Nhai đại đế và các thần trưởng lão bọn họ lúc nào mới đi ra, nhưng chúng ta vẫn phải vững tin, bọn họ chắc chắn có thể đi ra. Chúng ta cần giành thắng lợi trong từng trận chiến để ổn định quân tâm. Chỉ có như vậy mới có khả năng tiếp tục chờ đợi. Ngọc Vấn Hiền cầm các báo cáo trong tay, đột nhiên đứng lên nói. Ta tin tưởng Vu Nhai đại đế có thể ngăn cản được 7 kiếm của kinh thiên nhất kiếm. Tuyệt đối sẽ không có việc gì. Được rồi Nguyệt Cổ, ngươi đi về trước đi. rất nhanh quân thí thần sẽ xuất động. 3 ngày sau sẽ có một trận đại chiến. Đây là một trận đại chiến ta cùng Bạch Lão Sư đã chờ từ lâu. Trận chiến này, ta muốn đánh cho Lam Thương Tử tàn phế. Chỉ cần bọn họ không phái ra quá nhiều cấp thần tướng, ta sẽ đánh cho quân Lam Thương Tử Cổ Duệ phải chạy về nhà bà ngoại hắn. Đến lúc đó vẫn phải tiếp tục dựa vào quân đoàn thí thần các ngươi. Vâng, có phần sững sờ, Nguyệt Cổ chợt nặng nề lên tiếng. Sắc mặt hắn cũng dần dần khôi phục lại. Chỉ cần đi vào chiến đấu hắn sẽ không có thời gian lo lắng về chuyện Vu Nhai và các thần trưởng lão. Sẽ phải tập trung tinh thần. Đúng vậy, Nguyệt Cổ cũng đã gia nhập quân đoàn thí thần, cũng trở thành đoàn trưởng quân đoàn thứ 3 của quân đoàn thí thần. Nửa năm qua hắn đã lập được chiến công hiển hách. Hiện tại quân đoàn thí thần đã mở rộng lên đến 15.000 người, chia làm 5 đoàn, mỗi quân đoàn 3.000 người. Đoàn trưởng đoàn thứ nhất là Vũ Qua, đoàn trưởng đoàn thứ hai là Nghiêm Sương, đoàn trưởng đoàn thứ ba là Nguyệt Cổ, đoàn trưởng đoàn thứ tư là Độc Cô Cửu Diệp, đoàn trưởng đoàn thứ năm là Tuyết Đế Nhi. Tuy rằng thực lực của đám người Dạ Tình, Vu Tiểu Dạ và Độc Cô Cửu Tà càng ngày càng lớn mạnh, nhưng chỉ là thực lực bản thân cường đại, không có tài chỉ huy đặc biệt cường đại. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể làm phụ tá. Chỉ có điều bởi vì thực lực đủ cường đại lại không ngừng tiến bộ, bọn họ lập được công lao không thể ít hơn so với mấy đoàn trưởng khác là mấy. Dạ Tình và Vu Tiểu Dạ cần chiến đấu để bớt lo lắng cho Vu Nhai. Đương nhiên, các nàng cũng muốn điên cuồng tiến bước về phía trước. Bọn họ cần phải có thực lực cường đại để giúp đỡ Vu Nhai. Về phần đám người Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô gia căn bản không để ý tới bọn họ. Bọn họ thích tham gia vào cuộc chiến bách tộc vậy cứ việc tham gia, không có chuyện gì lớn. Độc Cô gia vốn chính là một người một kiếm tung hoành thiên hạ. Độc Cô gia cũng không thiếu mấy thiên tài như bọn họ. Lại nói, trong Độc Cô gia, Độc Cô Thanh Hải, lão đầu Mê Thành và một vị cấp thần tướng cũng tới hỗ trợ. Quân đoàn thí thần trải qua nửa năm chiến đấu, cũng được khắp nơi biết đến. Bọn họ có khả năng tấn công khủng khiếp khiến quân Cổ Duệ phải khiếp sợ. Cùng lúc đó, bọn họ còn được gọi là một trong 10 đại quân đoàn của đại lục. 5 vị đoàn trưởng cũng được rất nhiều người biết tới. Điều càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là mỗi vị đoàn trưởng đều đặc biệt trẻ tuổi. Bọn họ đều là nhân vật thiên tài trong thế hệ trẻ. Không chỉ có thí thần quân, thủ hạ của Vu Nhai gần như đều là thanh niên. Ngọc Vấn Hiền và Bạch Lão Sư. Chỉ có số lượng cực ít người biết được Bạch Lão Sư là ai. Chỉ nghe người trong quân của Bách Tộc xưng hô với hắn như vậy. Nghe nói, thời điểm ban đầu chính hắn đã tạo ra đủ loại tin tức giả, đùa giỡn khiến 3 thế lực lớn xoay quanh. Chính là hắn đã không ngừng cung cấp tin tức cho Bách Tộc. Hắn chính là một u linh trong bóng tối. Mặc dù hắn không có thực lực cường đại gì, lại làm cho người khó lòng phòng bị. Nói chung, sau nửa năm liên minh Bách Tộc đã từ từ được mọi người thừa nhận. Thừa nhận địa vị của bọn họ, thừa nhận bọn họ cường đại. Vu Nhai, nhanh xuất hiện đi. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Mãi đến khi Nguyệt Cổ ra ngoài, Ngọc Vấn Hiền mới lộ ra biểu tình mệt mỏi, cười khổ lẩm bẩm. Tròn nửa năm trôi qua, Vu Nhai vẫn không thấy xuất hiện. Điều này khiến cho rất nhiều người càng ngày càng nghi ngờ có phải Vu Nhai thật sự bị chính sát trận của mình vây khốn hay không. Hoặc Hắc Nguyệt Thần Vương gì đó còn chưa chết. Hắn phải ở lại trong sát trận cùng Hắc Nguyệt Thần Vương kìm chế lẫn nhau. Thậm chí có người ta nói thật ra hắn đã bị Hắc Nguyệt Thần Vương giết chết. Chỉ có điều Hắc Nguyệt Thần Vương không ra được khỏi sát trận mà thôi. Bởi vì hắn không xuất hiện, cũng càng ngày càng có nhiều lời đồn đãi truyền ra. Không có đầu lĩnh, có thể tưởng tượng được Ngọc Vấn Hiền và Mượn Kiếm Huynh chịu áp lực lớn tới mức nào. Cũng như Ngọc Vấn Hiền đã nói, bọn họ phải dùng tới từng trận chiến thắng để giành lấy lòng tin của liên minh Bách Tộc. Nhưng muốn giành thắng lợi trong từng trận chiến, có thể dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, giành thắng lợi nhiều như vậy, người bọn họ trông chờ vẫn chưa đi ra. Huống chi, mất tích không chỉ có một mình Vu Nhai, còn có thần trưởng lão các tộc. bọn họ cũng là người tâm phúc của các tộc, chỉ có thể dựa vào một trận chiến này. Chỉ cần thắng, chắc hẳn còn có thể tiếp tục chống đỡ. Ngọc Vấn Hiền thì thào tự nói, trận chiến tiếp theo này chính là phải trực tiếp giết Vương quốc Lạc Thiên, phải thu hồi lại toàn bộ lãnh thổ của bách tộc loạn địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1545, nghi thần nghi quỷ, chỉ cần thắng, bọn họ thậm chí có thể nối liền với tỉnh Bắc đấu. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Đúng vậy, tuyến phòng ngự thứ nhất của bách tộc thật ra căn bản còn chưa tới Bắc đấu. Giữa tỉnh Bắc đấu và dãy núi Loạn Xuyên có phần lớn đất đai thời gian dài đều nằm trong tay của dân cổ Duệ. Không có cách nào, dãy núi Loạn Xuyên tuy rằng địa thế phức tạp, nhưng tuyệt địa quá ít. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không có cách nào làm ra một tuyến phòng ngự hữu hiệu. Bởi vậy, trước đây lúc Ngọc Vấn Hiền thiết lập tuyến phòng ngự, chỉ có thể lui về tuyến thứ hai. Nói chung, một trận chiến này, 3 ngày sau sẽ diễn ra. Chỉ có điều, nếu vượt qua loạn trận trước mắt, có thể đến sát trận rừng đá. Ta cảm ứng được khí tức thần nỏ tinh linh càng ngày càng gần. Ở gần thú đằng Vương Thành, một gia hỏa giống như dã nhân cẩn thận đi tới. Hắn râu ria xồm xoàm, y phục trên người rách thành từng mảnh, thậm chí có đoạn không có vải che. Còn có không ít bụi đất bám lên. Chỉ có điều toàn thân hắn lại không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nếu như không phải tận mắt trông thấy, tuyệt đối sẽ không biết ở đây có người. Mặc dù không gây ra tiếng động nào, nhưng sắc mặt hắn vẫn lộ vẻ thận trọng. Thỉnh thoảng hắn lại dừng lại, sau đó đánh ra đủ loại thủ ấn gì đó. Trên ngón tay không ngừng truyền ra khí tức dường như muốn lấy mạng người khác. Có đôi khi hắn còn không ngừng vẽ. Một bức tranh, hắn có thể vẽ tới 1-2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, cuối cùng hắn đi tới được 10 thước. Sau đó một tiếng động khẽ vang lên. Hình như là thông qua kết giới nào đó. Mắt hắn chợt sáng ngời. Mẹ nó, cuối cùng ta đã nhìn thấy sát trận rừng đá. Ha ha ha. Dã nhân kia không nhịn được phá lên cười. Tới rừng đá cũng có nghĩa là đã tới gần thú đằng Vương Thành. Tới rừng đá, đồng nghĩa với hắn có thể tương đối dễ dàng thông qua. Không còn là sát trận, lai tạo nữa. Thứ kia quá kinh khủng. Vu Nhai, đừng khinh thường. Mỗi một sát trận đều khác nhau. Rừng đá không có nghĩa là thật sự dễ dàng qua được đâu. Đúng lúc này, một âm thanh từ trong cơ thể Vu Nhai truyền ra. Âm thanh đặc biệt suy yếu, không có bất kỳ trung khí nào đáng nói. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được âm thanh này đã từng lộ ra sự uy nghiêm của người thượng vị mà thôi. Đó chính là Vu Thuấn. Dã nhân kia dĩ nhiên chính là Vu Nhai. Cái gọi là sát trận, lai tạo, chính là các loại sát lục chi địa Vu Nhai đã ném ra trước đây va chạm và chồng chất lên nhau. Lúc đó Vu Nhai ném ra, không có khả năng bảo đảm chúng không chồng lên nhau. Nói chung, gần như mỗi chỗ sát lục chi địa chồng lên nhau sẽ tạo ra loại sát trận, lai tạo. Bởi vì chồng lên nhau, có thể tạo ra khu vực an toàn, nhưng có nhiều chỗ lại tạo ra sát trận còn khủng khiếp tuyệt luân dị dạng hơn chứ. Trước đây lần đầu tiên gặp phải thứ này, hắn cùng với Vu Thuấn hai người phải nghiên cứu 2 tháng cuối cùng mới thông qua. Đương nhiên, cũng nhờ trải qua sát trận lai tạo đó, trên phương diện sát trận, Vu Nhai đã tiến bộ thần tốc. 2 tháng qua gần như đã tạo ra nền tảng vững chắc cho hắn. Yên tâm đi, tiền bối Vu Thuấn, ta ở trong sát trận thiếu chút nữa đã chết hơn 10 lần, cũng không dám đắc ý nữa. Vu Nhai gật đầu. Mặc dù hưng phấn thì hưng phấn, nhưng hắn lại không có nửa điểm lỗ mãng. Ai, ngẫm lại những gì từng trải qua trong khoảng thời gian này, hắn đâu dám sơ suất nữa. Đúng vậy, có rất nhiều lần hắn đã thiếu chút nữa bị Lục Thiên sát trận giết chết. Nếu không phải hắn trốn ở trong thế giới huyền binh điển hoặc trực tiếp để lá chắn đại địa chống đỡ, hắn đã sớm xong đời. Tạm thời tìm một chỗ an toàn tu luyện đã. Sau đó sẽ tiến vào thú đằng Vương Thành. Vu Thuấn gật đầu. Đối với Vu Nhai hắn vẫn yên tâm. Chỉ có điều làm trưởng bối, đặc biệt là trưởng bối sắp chết, lải nhải thêm vài câu cũng là chuyện bình thường. Vu Nhai gật đầu. Sau đó hắn quan sát xung quanh tìm một nơi an toàn, bắt đầu hồi phục lại tinh thần và huyền khí đã tiêu hao hết. địa phương quỷ quái đáng chết. Cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi. Sau nửa canh giờ, Vu Nhai vừa mới thu công, lại đột nhiên nghe được âm thanh như vậy. Âm thanh cũng không quen tai, không phải thần tướng bách tộc hình dạng, hơn nữa lại vẫn nói có thể rời khỏi. Bọn họ cũng học được lục thiên sát trận phải không? Vừa lúc tu luyện xong, Vu Nhai lặng lẽ đứng lên, tìm phương hướng tiếng nói vừa xuất hiện. Rất nhanh, hắn liền thấy được nơi phát ra âm thanh. Không ngờ chính là ba đạo nhân ảnh. Lần lượt là ba người có tóc màu đỏ, màu vàng kim và màu xanh nhạt. Đó đều là màu sắc đặc biệt thuần túy. Rất rõ ràng cho thấy đặc trưng của dân cổ duệ. Con ngươi Vu Nhai thoáng co lại. Ba gã cổ duệ này cuối cùng không bị giết chết. Lúc đó Vu Thuấn thiếu chút đã chém một người trong đó, nhưng bởi vì kinh thiên nhất kiếm đánh xuống, buộc phải dừng tay. Không nghĩ tới bọn họ vẫn còn sống. Không ngờ lại sống trong lục thiên sát trận lâu như vậy. Đừng cao hứng quá sớm. Vẫn không thể xác định được có thật sự rời khỏi đây hay không. Cũng không biết lời nữ nhân có con mắt quỷ dị kia nói có phải là thật vậy hay không. Ai, không biết con chuột tiểu hắc kia có phải thật sự thần kỳ như nàng nói hay không. Đồ chuột tiểu hắc đáng chết, nuốt bao nhiêu đồ tốt của chúng ta. Thậm chí ngay cả thành quả tu luyện của chúng ta trong nửa năm qua cũng bị nó nuốt trọn. Đáng chết, nếu như lần này nó vẫn không đạt được thần cấp, chúng ta sẽ trực tiếp nấu nó lên ăn sạch. Thần tướng của Dung Diễm thần tộc hùng hùng hổ hổ nói. Khổ nhất chính là hắn. Hắn là Dung Diễm thần tộc, là cao thủ siêu cấp chế thuốc, tự nhiên lại là người tổn thất nghiêm trọng nhất. Nếu không mắng một chút, trong lòng sao có thể thoải mái được. Nhưng đúng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảnh giác, quát lớn, người nào? Chít chít. Hai nhân ảnh theo đó chém ra ngoài. Không ngờ chính là vị trí của Vu Nhai vừa rồi. Nhưng khi bọn họ hạ xuống đất lại không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào ở đó. Ngay cả khí tức cũng biến mất. Hoặc là nói từ trước đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua. Cảm thấy có chút cổ quái. Bọn họ khẽ nhíu mày. Thần tướng thần tộc cấp 9 lắc đầu nói. Chắn hẳn ta cảm giác nhầm. Ai, chúng ta ở địa phương quỷ quái này đã tròn nửa năm. Cũng bị làm cho trở thành nghi thần nghi quỷ. Hừ, dựa vào những thần cấp của bách tộc kia, mơ tưởng từ trong lòng đất chạy tới đây sao? Sát trận xung quanh có thể hại chết bọn họ. Hai nhân loại họ Lâm và họ Đan kia thật ra tương đối lợi hại, nhưng đã bị chúng ta làm cho tàn. Bọn họ cũng không có đủ thuốc, đừng mơ tưởng trong vòng 2 tháng khôi phục lại được. Đáng tiếc đến bây giờ chúng ta còn chưa ra được. Không có cách nào truyền ra ngoài tin tức các thần tướng bách tộc cũng bị chính sát trận của bọn họ vây khốn. Sợ là thần hoàng chúng ta cũng đang lo lắng không biết các thần tướng bách tộc sẽ xuất hiện lúc nào, không dám tăng cường chém giết tàn dư của bách tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, Tiểu Hắc đạt được thần cấp thần tướng thần tộc có mái tóc vàng kim cũng nói. Bọn họ đã sớm xác định. Không chỉ có bọn họ bị nhốt ở trong ngay cả thần tướng bách tộc cũng bị vây khốn. Cũng không biết có thể nói là bản thân Vu Nhai đã gậy ông đập lưng ông hay không. Chỉ có điều trong tình huống lúc đó, nếu như Vu Nhai không nâng tảng đá lên, không ngừng chân cũng bị đập nát, cả người đã bị đánh thành mảnh vụn. A, khí tức này, cuối cùng con chuột tiểu hắc kia đã thành công đạt được thần cấp. Nhanh như vậy sao? Chúng ta nhanh chóng đi vào đó thôi. Loại ma thú nghịch thiên như thế, một khi đạt được thần cấp không chừng sẽ thức tỉnh vài năng lực thiên phú. Đừng để phải gặp bi kịch bị lật thuyền trong mương. Trong mắt thần tướng thần tộc tóc vàng lóe lên kim quang, nói thật nhanh. Chúng ta vào nhanh đi thôi. Thật không biết con ma thú nghịch thiên này là loại ma thú gì. Rõ ràng nhìn bộ dạng bình thường như vậy không ngờ lại có thể có năng lực thiên phú cường đại như vậy. Thật không ngờ nó lại có thể đạt được thần cấp. Chờ sau khi nó dẫn chúng ta rời khỏi đây, nhất định phải bắt nó về vị trí chi địa, từ từ nghiên cứu một chút mới được. Thần tướng Dung Diễm thần tộc cũng nói, có thể trong ghi chép của dân cổ duệ có liệt không thử, nhưng rất hiển nhiên kiến thức của ba vị này đối với ma thú cũng không mấy tốt, cũng không biết tiểu hắc chính là liệt không thử. Có lẽ, bọn họ biết có loại ma thú liệt không thử này, nhưng không ý thức được tiểu hắc chính là loại ma thú cấp nghịch thiên này. Thân thể ba người bọn họ chớp hiện, tiến vào một mặt tường gió, sau đó không nhìn thấy nữa. Mà sau khi bọn họ đi vào, một nhân ảnh lại chậm rãi từ sau tảng đá nào đó vòng ra. Không ngờ chính là Vu Nhai. Lúc này, trong mắt Vu Nhai lóe sát khí nồng đậm. Vừa nãy sở dĩ ba người cảm ứng được có người đang nhìn trộm, chính bởi vì sau khi Vu Nhai nghe được lời bọn họ nói, không nhịn được bạo phát sát ý, mới bị bọn họ cảm giác được. Chỉ có điều trong nháy mắt, Vu Nhai đã thu liễm, còn che giấu khí tức của mình đi. Dân cổ duệ cấp thần tướng, không ngờ nửa điểm cũng không phát hiện ra, còn tưởng rằng mình cảm nhận nhầm. Qua lời đối thoại của bọn họ, Vu Nhai cơ bản có thể hiểu được tình hình. Rất rõ ràng, Thủy Tinh và Tiểu Hắc đã bị bọn họ bắt được. Hơn nữa để có thể ra ngoài, bọn họ nghĩ mọi biện pháp giúp Tiểu Hắc nâng cao thực lực, muốn nó đạt tới thần cấp. Như vậy lấy lực lượng không gian của Tiểu Hắc, dĩ nhiên là có cơ hội có thể phóng qua sát trận, xuyên ra ngoài. Hơn nữa, dường như đề nghị này là do Thủy Tinh nói ra. Chắc hẳn Thủy Tinh muốn bảo toàn tính mạng mới nói ra điều này. Hiện tại, Tiểu Hắc hình như vừa vặn đạt được thần cấp. Hy vọng của bọn họ rốt cuộc đã tới. Có thể khẳng định được, mặc dù Tiểu Hắc đạt được thần cấp cũng sẽ bị bọn họ vây khốn cho đến khi dẫn bọn họ rời khỏi đây mới thôi. Chính là mặt tường gió trước mắt này. Kết giới sao? Đáng tiếc các ngươi thiết lập kết giới cũng vẫn ở trong sát trận rừng đá này. Vu Nhai thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Vu Nhai liền phóng linh giác ra ngoài. Trong nháy mắt, tất cả bố trí trong khu vực này đều hiện ra ở trong đầu hắn. Hắn không nhịn được khẽ a một tiếng. Sát trận rừng đá này khiến người ta có cảm giác hơi yếu một chút. Hình như không hoàn toàn lợi hại. Quả thực không hoàn chỉnh. Trước đó đập trúng thú đằng Vương Thành. Bởi vì kiến trúc thú đằng Vương Thành quá mức phức tạp, đã thay đổi sự bố trí của rừng đá. Sau đó lại bị kinh thiên nhất kiếm chém một kiếm. Nếu hoàn thiện mới là kỳ. Chỉ có điều, không ngờ lại không hoàn thiện đến mức này. Cũng không trách được thần tướng tam cấp có thể sống đến bây giờ. Cũng không trách được Thủy Tinh và Tiểu Hắc lại bị bọn họ bắt được. Vu Thuấn cũng đáp lại. Bởi vì sát trận rừng đá không hoàn thiện, cấp thần tướng hoạt động ở chỗ này, hệ số an toàn cao hơn rất nhiều. Đặc biệt là thần tướng cổ duệ, bọn họ có khả năng sống lại. Lúc mới vừa vào, bị sát trận giết vài lần, chỉ cần sống lại là được. Vu Nhai gật đầu. Nếu sát trận rừng đá này kém như vậy, sẽ không có gì phải cố kỵ nữa. Hắn trực tiếp đánh thủ ấn. Toàn bộ khí tức giết chóc trong rừng đá đột nhiên phát sinh biến hóa. Vu Nhai lại bay thẳng lên cao. Hiện tại sát trận bị hắn thay đổi đã không còn cấm bay trong khoảng không nữa. Hắn bay thẳng lên trên không trung, cảm ứng được vị trí tường gió, sau đó bao quát xuống. Con ngươi hắn co lại. Chỉ thấy bên trong là một thạch động thiên nhiên dường như do rừng đá tạo thành. Đúng vậy, hiện tại bởi vì sát trận bị Vu Nhai hóa giải đã không thể gọi là thạch động mà. Bởi vì hiện tại nó đã lộ thiên. Ngoại trừ phía trên, nơi này chỉ có một lối ra. Cũng chính là mặt tường gió này. Lúc này Thủy Tinh bị trói vào một trụ đá. Quanh thân nàng còn có đủ loại kết giới. Mắt nàng bị bịt kín lại. Rất rõ ràng. Ba gã dân cổ duệ thật sự sợ lưu tinh đồng của Thủy Tinh. Chỉ có điều thật may, trên người Thủy Tinh cũng không nhìn thấy dấu hiệu bị hại. Chắc hẳn chuyện Tiểu Hắc chưa thành, bọn họ không dám làm loạn. Bọn họ rất sợ Tiểu Hắc nổi giận, cái gì cũng không làm, vậy bọn họ cũng không ra được. Thật kỳ quái. Theo lý thuyết lấy năng lực của Hoàng hậu tiền bối cho dù bị bày kết giới, cũng có thể định chủ ba người này mới phải chứ. Vu Nhai khẽ nhíu mày. Phải biết rằng, lúc đó chỉ cần Hoàng hậu tiền bối vừa mở miệng, lấy thực lực của Hắc Nguyệt Thần Vương cũng trực tiếp đi đời nhà ma. Hắn lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này. Vu Nhai vừa nhìn về phía vị trí Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng bị từng tầng kết giới trói chặt. Phần lớn là tồn tại cắt đứt không gian, dường như một lồng giam nhỏ vậy. Lúc này Tiểu Hắc đang ở bên trong. Thân hình lóe lên ánh sáng thần thánh, lực lượng thần cấp cũng không xuyên qua kết giới truyền ra ngoài. Nhưng bởi vì kết giới là do ba gã thần tướng cổ duệ bố trí, bọn họ tất nhiên có thể cảm giác được Tiểu Hắc đã đạt được thần cấp. Tiểu Hắc đạt được thần cấp, toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có quá nhiều biến hóa. Có vẻ như bộ lông đẹp hơn một chút mà thôi. Ngươi đã là ma thú thần cấp, chắc hẳn đã có thể nói chuyện. Ngươi có thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi này hay không? Thần tướng Dung Diễm vội vàng hỏi. Vì để cho Tiểu Hắc có thể đạt được thần cấp, hắn đã tiêu hao gần như tối đa lượng đan dược nào đó. Thậm chí còn sử dụng cả thần lực bản mạng của bọn họ để chế tạo thuốc. Làm cho nửa năm qua bọn họ không có chút tiến bộ nào. Thậm chí còn có chút thụt lùi. Có thể, Tiểu Hắc thật sự lên tiếng, phát ra một giọng nói trẻ con thanh thúy. Có thể, ngươi thật sự có thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi này sao? Liệt Phong thần tướng cũng vội vàng hỏi. Ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi đây. Nhưng chít, tại sao ta phải dẫn các ngươi rời khỏi đây chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1547, lực lượng không gian. Tiểu Hắc nói càng lúc càng lưu loát. Nhưng Vu Nhai lại phát hiện, giọng nói của Tiểu Hắc ngay cả đồng âm cũng không thể tính, mà là giống như đứa trẻ sơ sinh phát ra âm thanh, cảm giác như đang học nói. Lẽ nào Tiểu Hắc thật ra còn chưa vượt qua thời kỳ sơ sinh? Ách, Tiểu Gia Hỏa, người đừng giả ngu với chúng ta. Trước đây chúng ta đã từng giao hẹn, chúng ta cung cấp cho ngươi đan dược, để ngươi đạt được thần cấp, ngươi dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Sau đó chúng ta lại thả nữ nhân này. Hiện tại ngươi đã là thần cấp, lại muốn bội ước phải không? Hừ, hiện tại nữ nhân này còn đang ở trong tay chúng ta. Nếu như ngươi không dẫn chúng ta ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ hành hạ nàng đến chết. Lại nói, ánh mắt của nàng đối với dân cổ duệ chúng ta có giá trị nghiên cứu rất lớn. Giọng nói Dung Diễm thần tướng trở nên thâm trầm. A, chỉ cần chít dẫn các ngươi rời khỏi nơi này, các ngươi sẽ thả Tinh Tinh tỷ tỷ sao? Tiểu Hắc lộ ra biểu tình ngây ngô tự nhiên, lại có chút mờ mịt như vừa mới sinh ra. Vu Nhai lại có chút khó hiểu. Tiểu Hắc sẽ có thời điểm ngây ngô như vậy sao? Tiểu gia hỏa này có đôi khi còn giống yêu hơn bất kỳ người nào khác. Trừ khi, sau khi nó đạt được thần cấp, đã thật sự trọng sinh trở lại. Vu Nhai tạm thời không hề hành động. Thật ra hắn muốn xem từ tên tiểu tử này muốn giở trò quỷ gì. Lập tức dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Chỉ cần chúng ta rời khỏi đây, sẽ lập tức giải kết giới trên người nữ nhân kia, thả nàng rời đi. Dung Diễm thần tướng có chút không nhịn được nói. Bọn họ đã chịu đựng nơi quỷ quái này đủ rồi. Hiện tại dẫn các ngươi ra ngoài. Tiểu Hắc chớp chớp mắt. Vừa dứt lời, không gian đột nhiên vặn vẹo. Bỗng nhiên mở ra một khe nứt không gian rất dài. Tiểu Hắc và ba gã thần tướng cổ duệ lập tức biến mất. Nó thật sự dẫn bọn họ đi sao? Chúng ta ra ngoài rồi sao? Ngay thời điểm Vu Nhai đang nghi ngờ, một âm thanh truyền tới. Không ngờ vẫn là Dung Diễm thần tướng. Chỉ có điều tại sao giọng nói lại gần như vậy? Vu Nhai theo bản năng nhìn về phía nơi âm thanh kia phát ra. Hắn lơ lửng trên không trung, sau đó cũng chớp chớp mắt. Ba vị thần tướng cổ duệ xuất hiện ở bên ngoài mặt tường gió. A không, không chỉ có ba vị thần tướng. Ngay cả Tiểu Hắc cũng ra ngoài. Chít, được rồi, chít. Đã đưa các ngươi ra ngoài. Các ngươi nhanh thả Tinh Tinh tỷ tỷ ra. Tiểu Hắc ngơ ngác nói, thật sự ra ngoài? Không đúng, ở đây vẫn là chỗ cũ. Tiểu Gia Hòa, ngươi dám đùa giỡn chúng ta sao? Dung Diễm thần tướng vẫn cho rằng bọn họ đã thật sự ra ngoài. Nhưng khi quan sát một chút, hắn mới biết được bọn họ chỉ bị không gian di chuyển mấy thước mà thôi. Hắn nổi giận nói, vừa rồi các ngươi không phải nói chỉ cần đưa các ngươi rời khỏi bên trong thạch động kia, các ngươi liền thả Tinh Tinh tỷ tỷ sao? Tiểu Hắc vẫn lộ ra ánh mắt ngây ngô hỏi. Vu Nhai ở trên không trung, khóe miệng giật giật vài cái. Nhất định là do Tiểu Hắc cố ý. Tiểu tử này từ trước đến nay cũng không phải là gia hỏa ngây ngô gì. Nó chỉ đang đùa giỡn với ba vị thần tướng cổ duệ kia. Ta nói là dẫn chúng ta rời khỏi sát trận này, để chúng ta có thể trở về nhà. Kim Liệt thần tướng cũng nổi giận. Quay lại nói với Liệt Phong thần tướng bên cạnh, đúng rồi Liệt quân, nhanh hút nữ nhân kia ra cho ta. Dùng tính mạng của nàng uy hiếp tiểu gia hỏa này, ta thấy nó đúng là chưa thấy quan tài chưa. Liệt quân, sao ngươi lại lộ ra biểu tình như vậy? Lẽ nào các ngươi còn chưa phát hiện ra, con tiểu ma thú này từ trong lồng giam do chúng ta bố trí ra ngoài rồi sao? Liệt Phong thần tướng nói. Cái gì? Dung Diễm thần tướng và Kim Liệt thần tướng chợt kinh sợ kêu lên, nhìn chằm chằm vào tiểu hắc trước mắt. Chỉ có điều rất nhanh, Dung Diễm thần tướng đã phục hồi lại tinh thần, không cảm thấy quá mức khẩn trương, mà thản nhiên nói, đúng thật là thiên phú không gian khủng khiếp. Nhưng nó trốn ra khỏi lồng giam của chúng ta thì có thể làm được gì nữa? Nó vẫn trúng phải độc dược do ta đặc biệt chế luyện. Hắc hắc, may là ta đã phòng ngừa. Tiểu gia hỏa lợi hại như vậy, ta thấy chúng ta càng ngày càng có khả năng ra ngoài. A. Nói đến đây, Dung Diễm thần tướng thật sự không nói được nữa. Bởi vì không biết từ lúc nào con chuột tiểu hắc trước mắt đã lấy ra mấy viên thuốc chơi đùa trong lòng bàn tay. Không ngờ đó chính là độc dược, Dung Diễm thần tướng đã đưa cho tiểu hắc nuốt vào sau khi đàm phán xong. Ta cũng không thích nuốt độc dược, cho nên sau khi nuốt vào đã dùng lực lượng không gian đẩy độc dược ra ngoài thân thể. Tiểu hắc nói, Vu Nhai ở phía trên, hoàn toàn không thể nói được gì nữa. Xem ra vừa rồi, hắn lo lắng dường như là vô ích. Tiểu hắc căn bản là đang giả vờ. Nhanh, đi bắt được nữ nhân kia. Còn có cơ hội. Nghe được lời tiểu hắc nói, ba vị thần tướng nhất thời đều ngây người. Trong nháy mắt hình ảnh dường như dừng lại, chỉ có đan dược trong móng vuốt của tiểu hắc vẫn đang di chuyển. Đúng vào lúc này, Dung Diễm thần tướng đột nhiên quát lớn một tiếng xông về phía thủy tinh, nhưng tốc độ của tiểu hắc còn nhanh hơn, trong nháy mắt nó cũng biến mất. Trước mắt, ba gã thần tướng Cổ Duệ và tiểu hắc lại trở về bên trong thạch động kia. Tình hình bên trong thạch động biến thành, tiểu hắc bảo vệ ở phía trước thủy tinh. Ba gã thần tướng Cổ Duệ đang bao vây xung quanh tiểu hắc, hình thành cục diện rằng co. Tiểu hắc cũng không còn biểu tình thuần khiết ngây ngô như trước nữa. Trong mắt nó bắn ra hung quang. Đợi một lát, Dung Diễm thần tướng lại nói, nhớ kỹ, chỉ cần nó dám sử dụng lực lượng không gian, chúng ta chém nát không gian. Chuột tiểu hắc, có thể chúng ta chém nát không gian, ngươi sẽ không có việc gì, nhưng nữ nhân này thế nào lại rất khó nói. Nói không chừng nàng sẽ bị lực lượng không gian xé thành mảnh vụn. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất vẫn nên truyền tống chúng ta ra ngoài thì hơn. Kim Liệt thần tướng lộ ra biểu tình âm độc nói. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể thử sử dụng lực lượng không gian của ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ba chúng ta là kẻ ăn không ngồi rồi sao? Ngươi thật sự cho rằng đan dược của chúng ta dễ nuốt vào như vậy sao? Liệt Phong thần tướng cũng lạnh lùng nói. Nói xong, hắn lại nhìn gió bị hắn bố trí xung quanh đó. Dường như từng luồng gió sắc bén xuất hiện. Chỉ cần tiểu hắc mang theo thủy tinh truyền tống không gian rời khỏi đó, những luồng gió sắc bén kia sẽ lập tức nổ lên, nghiền nát không gian xung quanh. Đúng vậy, ngươi còn dám. Vừa rồi, thời điểm ba vị thần tướng thâm trầm nhìn tiểu hắc, trên mặt tiểu hắc dường như lại nở nụ cười quỷ dị. Không ngờ nó không để ý tới sự uy hiếp của ba vị thần tướng, phát động lực lượng không gian. Ba vị thần tướng giận dữ, lập tức nghiền nát không gian xung quanh. Trong nháy mắt, những tiếng nổ lớn vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1548, người chết đầu tiên không gian bị nghiền nát giống như thủy tinh, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. Sau đó ba vị thần tướng lại trợn tròn mắt. Không gian nghiền nát kia căn bản không nghiền nát bất kỳ người nào. Bởi vì tiểu hắc căn bản không có truyền tống nó và thủy tinh ra ngoài, mà trực tiếp truyền tống đến bên trong kết giới của thủy tinh. Sau đó trực tiếp xé băng vải đang bịt kín hai mắt của thủy tinh. Trong chớp mắt, hai mắt mở ra, ba vị thần tướng lông tóc dựng đứng, bọn họ lập tức nhắm mắt lại, đáng tiếc bọn họ đã chậm một bước. Trong nháy mắt, ba gã thần tướng đều bị định trụ, tiểu hắc lại trực tiếp cắt không gian, mang thủy tinh từ trong kết giới ra ngoài. Trên khuôn mặt thủy tinh thoáng hiện ra nụ cười mệt mỏi, cuối cùng mở miệng nói, thành công rồi, tiểu hắc thật sự không ai bì kịp, khanh khách. Nhanh rời khỏi đây thôi. Lực lượng của hoàng hậu tiền bối càng ngày càng suy yếu. Bản thân ta không định được cấp bậc thần tướng bao nhiêu thời gian. Bất kể thế nào, chúng ta đã thành công.

Liệt Phong thần tướng liền trực tiếp nhào tới. Tốc độ căn bản không có cách nào tính được. Nhưng không biết từ lúc nào Vu Nhai lại rút thí thần ma nhận ra, chém xuống. Không gian bị một đạo nhận quang màu đen cắt thành hai nửa. Trong nháy mắt thạch động bị nghiền nát. Trên mặt đất xuất hiện một vết cắt rất sâu. Cùng lúc đó, Liệt Phong thần tướng cũng lui lại. Cánh tay phải của hắn đang rỉ máu. Tay không biết đã văng đi nơi nào. Đương nhiên, dân cổ duệ thần tướng cơ bản đều có năng lực phục sinh. Gió chậm rãi tập trung ở trên cánh tay hắn. Một cánh tay mới chậm rãi mọc ra. Chỉ có điều trong lúc đó, cục diện trở nên yên tĩnh. Tốc độ của Liệt Phong thần tướng thật sự rất nhanh. Dung Diễm thần tướng và Kim Liệt thần tướng biết rất rõ ràng về điều này. Nhưng hắn chỉ vừa tiếp xúc đã bị cắt mất một cánh tay. Không ngờ rơi vào thế hạ phong. Lẽ nào tiểu tử này che giấu thực lực? Ánh mắt bọn họ điên cuồng quét qua trên người hắn, nhưng không có phát hiện ra bất kỳ khí tức huyền khí thần cấp nào. Hắn chỉ là thánh binh sư đỉnh phong thôi sao? Hoặc phải nói hắn là chuẩn thần cấp. Dù sao sát đạo cũng đã cảm ngộ thành thần, nhưng chỉ bởi vì sát đạo thành thần thôi sao? Không có khả năng, sát đạo thành thần đúng là rất khủng khiếp. Quả thực có thể lấy chuẩn thần lực đối đầu với thần tướng, nhưng cũng không thể cường đại tới mức đó được. Có lẽ là do Liệt Phong thần tướng khinh địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1549, điều kiện trao đổi. Dung Diễm thần tướng và Kim Liệt thần tướng nghĩ như vậy, không nên khinh thường hắn, không thể lấy tiêu chuẩn của chuẩn thần để nhìn nhận tiểu tử này. Sợ rằng sát đạo của hắn đã phát triển, tiến về phía thần vương, hoặc đã gần tới thần vương. Ba người chúng ta cùng tiến lên. Cuối cùng, cánh tay của Liệt Phong thần tướng đã được phục hồi. Hắn cúi đầu nói, loại bỏ suy nghĩ của Dung Diễm thần tướng và Kim Liệt thần tướng. Liệt Phong thần tướng căn bản cũng không khinh địch. Sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Là từ chỗ chúng ta vừa rời đi, lẽ nào bọn họ đã đuổi tới? Còn tức giận đánh vào đá cho hả giận sao? Thủy Tinh và Tiểu Hắc chạy thoát cũng nghe được tiếng động phát ra. Bọn họ có chút nghi ngờ quay đầu lại. Theo lý thuyết ba gã thần tướng cổ duệ không có khả năng đuổi kịp. Trong ba người không có một người nào đạt được không gian đạo thần. Căn bản không bắt được quý tích của Tiểu Hắc. Lại nói, ở bên trong sát trận rừng đá này, bọn họ cũng không dám xông loạn đụng loạn. Thủy Tinh chính vì đoán chắc điểm này mới dám giả vờ bị bắt. Thật ra nàng cũng rất mạo hiểm. Bởi vì nàng căn bản không biết Tiểu Hắc có thể thành công đạt được thần cấp hay không. Nhưng bọn họ ở chỗ này đã tròn nửa năm, thật sự không thể lại bị vây khốn thêm được nữa. Nhưng ngay cả sát trận của cung điện cổ ma bọn họ cũng không phá nổi, chứ đừng nói là những lục thiên sát trận kia. Bọn họ có biện pháp nào chứ? Ngoại trừ lực lượng không gian của Tiểu Hắc ra, lúc đó mọi người không nghĩ ra được điều gì khác. Nhưng Tiểu Hắc chỉ là ma thú thánh cấp cao đoạn, không có cách nào qua lại bên trong lục thiên sát trận. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Hắc đưa ra một đề nghị, đó chính là toàn lực giúp nó đạt được cấp thần tướng. Đương nhiên, Tiểu Hắc cũng không dám nói, sau khi đạt được cấp thần tướng có thể ra ngoài. Nhưng đây là hy vọng duy nhất. Bởi vậy, sau khi Tiểu Hắc đưa ra đề nghị này, bọn họ bắt đầu cung cấp cho Tiểu Hắc gần hết đan dược. Số lượng đan dược của hơn 10 người cấp thần tướng có thể nói là không thể khinh thường. Nhưng điều đặc biệt đáng tiếc chính là, mặc dù tính cả số đan dược của các thần tướng bách tộc đã chết, thêm cả cao thủ cổ duệ và vương tử Thanh Mộc vẫn bị giam giữ dưới lòng đất, Tiểu Hắc cũng chỉ đạt được thánh cấp đỉnh phong mà thôi. Hoặc nói chỉ kém một bước là có thể đạt được thần cấp, nhưng một bước này thật sự quá khó khăn. Cũng không biết bao nhiêu thánh binh sư đỉnh phong bị dừng lại ở một bước này. Làm sao bây giờ? Thời gian cứ trôi qua. Các thần tướng vô cùng sốt ruột. Sau đó, bọn họ lại nghĩ, chắc hẳn còn mấy thi thể của dân cổ duệ ở bên ngoài. Chỉ cần có thể tìm được, khẳng định có thể lấy được thêm đan dược từ trên người bọn họ. Nhưng phía ngoài là lục thiên sát trận, không thể đùa giỡn được. Bọn họ đã thử vài lần, đều bị thương trở về. Chỉ có đan đạo hùng thực lực cường đại đi được khoảng cách xa, nhưng vẫn không tìm được một thi thể cổ duệ nào.